xuyên qua hệ thống đỏ đen cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 8 Tiểu thư giàu có 2. Góc truyện audio.com. Nó và cô vừa bước chân vào trường thì tiếng bàn tán xì xào, những ngón tay chỉ trỏ về phía nó chớp chớp mắt, song cũng mặc kệ cô thì vẫn chăm chú vào cuốn tiểu thuyết. Hệ thống thấy hai ký chủ nhà mình vô tư như vậy lại thấy ngạc nhiên, vì nó cứ tưởng Ly ký chủ sẽ hùng hổ xử lý bọn họ. Sau đó, một chiếc siêu xe đậu trước cổng trường, trong xe tất nhiên là nam chín, Hàn Vương Tâm và nữ chín, Lan Tố Hy. Hàn Vương Tâm khoác vai Lan Tố Hy kiêu ngạo bước vào sân trường, anh ta đi qua nó liền liếc mắt chán ghét nhìn nó, còn Lan Tố Hy thì rụt rè đôi mắt nhìn qua nó một cái rồi rụt lại. Nó nhướng mày, mới nghỉ học có 4 tuần mà mọi người đã nhớ nó rồi sao? Còn nam chín với nữ chín sao nhìn nó như thế? Họ cũng nhớ nó lắm sao? Nó biết là nó đẹp mà cứ như vậy nó ngại đó. Cứ như vậy được một lúc thì Lan Tố Hy không kìm được nữa mà hướng tới nó nói. Hàn tỷ tỷ, em biết chị là người tốt, chị muốn em không ở cạnh anh ấy, em xin chấp nhận chị hủy hoại thanh danh của em cũng được, nhưng chị đừng hủy hoại thanh danh của anh ấy. Hức, hức, được một đoạn, Lan Tố Hy liền khóc, thấy cô ta khóc Vương Tâm liền ôm lấy Lan Tố Hy, lườm nó một cái rồi ôm Tố Hy đi vào lớp. Nó vuốt cằm nghĩ nghĩ, hình như có gì đó không đúng. Nó liền rút điện thoại ra, lướt lướt một hồi nhìn thấy vụ việc xảy ra, nó gật đầu hiểu ra, nữ chín suýt bị cưỡng hiếp, nhưng mà cô đứa bị cưỡng hiếp là một đứa có khuôn mặt của nó. Một vị hôn phu chưa kịp cưới mà đem tiếng xấu như vậy thì không hề tốt. Khuôn mặt nó vẫn bình lặng như cũ, cô đã rời mắt khỏi cuốn truyện từ lâu, chứng kiến hàng loạt cảnh diễn ra cô liền nhìn vào nó, lấy tay nhẹ nắm lấy tay nó. Nó ngẩng mặt lên nhìn cô rồi nở nụ cười tươi, không sao thôi vô lớp nè. Nó kéo cô vào lớp nhưng được vài tiết do chán quá nên cả hai liền trốn học. Nó và cô tìm được một nhân viên của một công ty nào đó và lôi về làm việc trong công ty mà nó và cô xây dựng. Cô vẫn là chủ tịch và nó vẫn là thư ký, không có gì thay đổi như trong thế giới thực của họ. Chủ tịch Tề, Lôi Bạc, người mà họ đem về, đưa cho thư ký, nó cầm lấy sắp tài liệu lựa chọn chọn một hồi rồi lẹ tay ký vài nét rồi đưa lại cho Lôi Bạc. Cậu ta không biết nói gì, cách làm việc của hai người cứ kỳ lạ, thư ký thì thay chủ tịch ký tài liệu kiểm tra nhân viên. Còn chủ tịch thì ngồi đọc tiểu thuyết, những lúc cần đi thuyết trình hay uống rượu hợp tác là do cậu làm. Lúc đầu cậu cũng không muốn làm việc cho hai cô gái này vì họ quá nhỏ tuổi, và lại những cuộc tẩy não của họ kỳ lạ mà nghe rất thật, xong vì số tiền đặt ra nhiều hơn cả chủ tịch cũ của họ kiếm được mỗi tháng nên cậu liền gật đầu đồng ý. Nó ôm cô ngủ một chút, tỉnh lại đã tới trưa mà cô vẫn ngồi đọc truyện, nó liền nói với giọng còn ngái ngủ. Bé Tâm ơi, đi ăn đi. Ăn ở đâu? Cô gấp chuyện rồi đặt xuống bàn. Nó rời cô ra xong liền kéo tay cô đi trong tâm trạng hứng phấn. Nó với cô đi ăn chưa xong thì nó nổi hứng muốn đi mua sắm liền đi tới, chiều tối xong họ liền ăn tối tại quán ăn nổi tiếng. Nó vỗ bụng tròn ngồi một góc cười thỏa mãn, cô cầm điện thoại lướt mạng. Nó cứ như nghĩ cái gì liền bật dậy, hỏi cô. Đi karaoke không? Góc chuyện audio.com. Cô không trả lời, nó liền ngó lên xem cô đang xem cái gì, liền thấy một vài video nội dung khá giống nhau, nữ một có bạn trai và nữ hai là bạn thân của người bạn trai, khi bạn trai đi thì nữ hai liền trở mặt, lúc bạn trai về thì tự đổ nước lên người mình xong đổ tội cho nữ một, xong nữ một bị bạn trai chán ghét, nữ một liền lấy một cốc nước hất lại nữ hai xong bỏ đi. Nó nhìn cô không quan tâm đến mình liền phồng má, cô cảm nhận được quay sang nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy, đi hát đi tao chán quá. Ừm, đi, vừa nghe câu này nó vui vẻ trả tiền ăn rồi vác cô đi hát. Gọi đồ xong nó liền ngồi một bên, lôi điện thoại ra vừa xem vừa bình luận khiến cô bật cười. Chợt nó thấy một bài viết nói về nó, trong đó là một màn vụ án giá họa cho nó và tôn vinh sự thánh thiện của nữ chín. Nó có chút nhăn mày rồi trực tiếp lướt qua tiếp tục vui đùa với cô. Đột nhiên nước từ đâu ảo tới, nó giật mình né đi nhưng vẫn ướt nửa bên vai của nó. Tôi không phải, nó ngước lên, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt nữ chín. Gặp nhau rồi nhỉ, Hàn tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây? Vương Tâm từ đâu nhảy ra ôm lấy nữ chín rồi cầm ly nước bên cạnh đổ lên người nó. Cô đừng tưởng tôi không biết cô định giở trò gì, muốn lạt mềm buộc chặt. Loại như cô, kinh tởm, nói rồi, hai người quay lưng đi, rồi ném cho nó một chai trà xanh. Nó hơi tối mặt, cô vội nắm chặt tay nó liền dỡ ra cầm điện thoại ném tới chỗ bọn họ, lập tức trúng cổ của nữ chín. Nó lao tới đập nam chín một trận bầm dập mặt mũi xong nó mới đứng lên. Mọi người xung quanh khiếp sợ, một người báo công an, một người báo cấp cứu. Nó bị cảnh sát bắt về sau một vài phút tra hỏi liền thả nó ra. Nó đem mặt lạnh tanh về nhà, cô cũng chỉ biết im lặng, mỗ hệ thống nào đó vừa xót vừa hà dạ cho nữ chín. Nó biết ngay với tính khí của nó thì còn lâu nó mới chịu đựng. Ngày hôm sau, tin đồn về vụ việc ngày hôm qua lập tức đem lên mạng, lên trang của nhà trường. Cách chương.